Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 245, tòa thành thị này như thế nào? Địa hạ thành người chơi tác giả, xanh trắng thiên, vô song, thực, ngàn đêm, chó chủ bá đánh ni mã trò chơi, nhanh chóng đổi mới video, tiểu mập bắt đầu, trọng điểm là, trước mặt mọi người. Gió phương Nam Bắc đi, trong hiện thực chuyển gạch, trong trò chơi cũng chuyển gạch, tại Vĩnh Hằng Quốc Độ chuyển gạch, đến Winterfell còn là chuyển gạch. Như vậy, học máy đào móc đến cùng nhà ai mạnh mẽ? 33 đầu meo, yêu thọ á, dây thừng huyền thánh nhân trước hiển thánh chư thiên cách nói. Sylvaner, ai là gãy chân tiếp đãi? Online bị đánh. Ueka Nasuko thiếp mời trước sau như một rất nhiều người duy trì. Trừ Uekawa Nasuko, còn có người chơi khác ví dụ như Long Tộc, Công Hội. Phế chỗ ở Gia Gia Gấu, Che Tưới Cơm Liên Minh, Địa Tam Tiên Cơm Đĩa. Những cái này các người chơi đều phát công lược thiếp, đồng thời thừa cơ thu người. Sylock từ diễn đàn thượng quan sát. Cùng với ở trong trò chơi quan sát, phát hiện những cái này người chơi là thật vô cùng thích lấy công hội làm đơn vị tiến hành trò chơi hoạt động. Coi như là tiến nhập Winterfell, cũng đều là từng đợt lấy công hội làm đơn vị. Dựa theo Bruce lời mà nói, chính là dù sao cũng là quần cư sinh vật A, coi như là tại trong trò chơi cũng phải tìm đến tổ chức tài năng hảo hảo sinh hoạt. Công hội cách chơi tuyệt đối sẽ là lúc sau chủ lưu cách chơi. Sylock vốn cũng không nghĩ tới công hội cách chơi như thế trọng yếu. Thế nhưng hiện tại đến xem, đúng là muốn càng thêm coi trọng một ít. Ví dụ như chương phát triển giá, đường Vĩnh Hằng Quốc Độ địa hạ thành các người chơi, bắt đầu dũng mãnh vào Winterfell, tiến hành bọn họ khai hoang kiếp sống thời khắc. Tại Winterfell những cư dân kia cũng bắt đầu hoặc nhiều hoặc ít chịu một ít ảnh hưởng. Trong đó chịu ảnh hưởng lớn nhất là một cái tên là tiểu viên thuốc con người rắn giỏi dã thú người. Hắn không phải là cái gì chủ quán, hoặc là Winterfell truyền tống môn đại sảnh thủ vệ. Hắn thậm chí đều không có cùng những các người chơi đó đã gặp mặt. Hắn là Winterfell phòng giữ đội tiểu đội trưởng. Phụ trách Winterfell các cư dân một ít không phải là rất ít gấp cầu trợ. Cho một ít đủ khả năng trợ giúp. Đơn giản mà nói là chính là cùng loại với dân sự vụ án người phụ trách. Tiểu viên thuốc mấy ngày nay qua hơi mệt. Bởi vì tới tìm xin giúp đỡ Winterfell thị dân quá nhiều. Vốn quá nhiều cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Có vấn đề liền giải quyết à. Thế nhưng đang giải quyết vấn đề trong quá trình, gặp được quá nhiều không thể tưởng tượng sự tình. Ví dụ như, có một cái Devouring Ooze phẫn nộ mang theo một cái tay chân đều kẹt tại trong thân thể của hắn địa. Tình đi đến đội canh gác, tiểu viên thuốc nhận ra cái kia Devouring Ooze là một cái cửa hàng khai mở tại truyền tống môn đài. Sảnh phụ cận quán trà lão bản, trong nhà ba miệng ăn. Đều là Devouring Ooze, thời gian qua tương đối nhỏ tư, liền gặp được cái kia tinh quang lấy nửa người trên, ăn mặc đại quần cộc, đầu đội lên lục sắc cổ quái ký hiệu, miệng bị bố đút lấy, nhìn khắp bốn phía, cái kia Devouring Ooze liền nói, đội trưởng, chính là cái này người, đến ta trong tiệm nói nếu ứng nghiệm xính công tác, mỗi ngày làm việc 12 giờ. Ta xem hắn tới nhận lời mời thời điểm toàn thân áo giáp trả lại mang vũ khí. Nhìn qua là một thể diện người nên đáp ứng. Hôm nay hắn tới ngày đầu tiên đi làm. Mặc thành như vậy cũng không tính. Lại vẫn cầm ta hậu trù tất cả đều ăn xong. Người biết hắn ăn xong nói cái gì sao? Nói cái gì? Tiểu viên thuốc cau mày. Hỏi, ngoạn tào, này mô hình quá rất thật a. Devouring Ooze phẫn nộ hô. Không chỉ như thế, hắn vẫn còn ở ta trong phòng bếp khắc đầy tà ác toán học công thức. Thật đáng sợ, ta nhà kia quán trà đã không thể khai mở. Ô ô ô ô, ta ác toán học công thức. Tiểu viên thuốc vừa dứt lời, Devouring Woods lấy ra một cái kim tinh đá tròn. Sau đó hình ảnh liền xuất ra, đủ loại toán học tính toán đề, dùng bùn đất làm nguyên liệu nấu ăn tràn ngập vách tường. Ô ô ô ô, cái kia đỉnh đầu lục sắc ký hiệu địa tinh rằng co. Xem ra muốn nói chuyện, tiểu viên thuốc làm cho người ta bắt lấy hắn vải. Thế nhưng Devouring Woods rất lo lắng nói, đội trưởng, còn là khác cầm a, gia hỏa này tràn ngập ác ý, thần kinh có phần không bình thường a. Không được, này dù sao cũng là dính đến như thế tà ác sự tình. Ta nhất định phải điều tra rõ ràng. Sau đó đã có người bắt lại cái kia địa tinh vải. Cái kia địa tinh lập tức cười lớn hô, chết cười lão tử, này cái gì cứt chó thiết lập, nhất nhất có một, hai có bốn, tam tam có cửu, Mã Đức các ngươi không còn thả lão tử. Lão tử muốn niệm thứ nguyên phương trình. Nhanh, đem hắn miệng chắn, lấp, bịt, tất cả đội canh gác bởi vì vậy địa tinh kêu gọi đầu hàng đã giật mình. Mọi người luống cuống tay chân cầm cái kia địa tinh miệng lại chắn. Lấp, bịt, thật sự là thật đáng sợ. Bất quá đáng sợ nhất còn không phải nơi này, mà là đương có người đưa ra. Gia hỏa này nhìn qua như thế nào giống như vậy là Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành người a. Ngươi xem đỉnh đầu hắn. Cái kia, đỉnh, chữ đã có nói xong đâu. Địa tinh đỉnh đầu lục sắc ký hiệu liền biến mất. Sau đó cái kia địa tinh té xỉu đi qua. Tiểu viên thuốc không rõ phát sinh cái gì, nhưng dính đến khủng bố như thế sự tình, nhất định phải phán tử hình. Hơn nữa là công khai tử hình. Liền mệnh lệnh người đem cái này địa tinh trước nhốt lại. Ngày mai đưa đến phiên chợ miệng chấp hành hình phạt treo cổ. Lấy nhìn thẳng vào nghe. Thế nhưng quỷ dị nhất sự tình, chính là cả đêm đi qua, cái kia địa tinh không thấy, chỉ còn lại một cái đại quần cộp vứt trên mặt đất. Ngục giam là hoàn hảo không tổn hao gì, cũng không có mà nói. Điều này làm cho tiểu viên thuốc không khỏi có phần sờn tóc gáy. Đây là cổ quái sự kiện một cái trong đó mà thôi. Cũng coi là tối cổ quái, tối điển hình, cái khác còn lại, ví dụ như bị tự dưng chửi rủa vụ án, học đồ biển thủ vụ án, ý đồ ăn cắp té xỉu vụ án, giai đoạn trước đầu tư ma thạch, 3 tháng sau hồi báo 300 vạn bán hàng đa cấp án, ta lạc đường không có tiền về nhà. Có thể hay không cho ta mượn 500 ma thạch về nhà, bây giờ là ăn cướp. Không có hình thức liền chờ. Thảo, Phong Hào, xin chào, Sa Tăng hội phù hộ ngươi. Có muốn hay không mua cái Sa Tăng vật kỷ niệm? Ngoặc kép phẩy, những cái này vụ án. Vụ án nhiều trị an không tốt không phải là đáng sợ. Đáng sợ là rõ ràng phạm tội hiềm nghi người đang ở trước mắt. Thế nhưng một giây sau liền không thấy. Bọn họ dường như hư không tiêu thất. Không phải là còn có vũ khí trang bị ở trong này sao? Không, bọn họ là toàn địa động. Bọn họ đầu tiên là cứ như vậy té xỉu, đầu đụng ở trên địa phanh một tiếng. Sau đó ngươi một khi không chú ý ngươi sẽ không. Ngươi hiểu ta ý tứ sao? Ngoặc kép chấm chấm, từng cái tới tìm xin giúp đỡ người bị hại, cũng không có cách nào kỹ càng miêu tả rốt cuộc là phát sinh cái gì. Những hại đó bọn họ người mới sẽ biến mất. Tiểu viên thuốc cảm giác được không thể tưởng tượng. Hành nghề vài chục năm, từ trước đến nay chưa bao giờ gặp khó giải quyết như thế vụ án. Hắn hấp một ngụm urani bổng, phủ thêm màu cà phê phong ấn, đeo lên một cái mũ. Đi ra ngoài, hắn quyết định đi trên đường cái chủ động tìm kiếm đám kia bệnh tâm thần đồng dạng lũ tiểu tử. Nhìn xem tòa thành thị này, đến cùng tại phát sinh cái gì? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.